Hỏa trùng vạn năng, chương 7, hắc giao ngư, góc truyện audio.com, chấm chấm, thúc què đây là bị làm sao, nổi giận đến như vậy. Trên đường trở về, Vương Khung âm thầm nói, hắn mặc dù buồn bực, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao thì tâm trí của hắn bây giờ cũng đều dồn vào bảo bối mới có được. Hắc Long đao dài khoảng một sải tay. Buộc ngang hông hoặc buộc sau lưng đều rất tiện lợi. Mấu chốt nhất là, thanh đao này cũng không biết dùng loại kim loại nào chế thành. Nhẹ nhàng hơn thanh lân đao không ít, nhưng lại càng thêm sắc bén. Những đường vân lân giáp trên đó giống như dao móc nhỏ. Lực sát thương tăng lên cũng không phải là một chút. Bề ngoài coi như không tệ. Tiếp theo, ngươi liền sẽ đi theo ta xông xáo thiên hạ. Vương Khung vuốt vuốt đao, càng nhìn càng thích, hắn đi qua đường phố tới ngõ hẻm, tới trước một cửa tiệm binh khí, đi thẳng vào, chủ tiệm, bán cho một chiếc vỏ đao. Vương Khung nói rõ ý đồ đến, chậc chậc, đao tốt, chủ tiệm là một người đàn ông mập mạp với cái bụng bự. Trong nháy mắt y liền bị hắc long đao trong lòng Vương Khung hấp dẫn. Chất lượng của thanh đao này tuyệt đối được xưng tụng là cực phẩm. Coi như là bảo vật trấn tiệm của y cũng không sánh nổi. Chủ tiệm chấn kinh, không khỏi đánh giá Vương Khung. Nhưng vừa đánh giá, nội tâm của y càng thêm nghi hoặc. Bình thường như vậy, còn nghèo kiết xác, làm sao có thể mang theo một thanh bảo đao như vậy trong người. Mặc dù nghi hoặc, nhưng dù sao cũng là mở cửa tiệm làm ăn. Chủ tiệm tươi cười chào hỏi. Bảo đao như vậy, vỏ đao bình thường cũng không chứa được. Trong khi nói, chủ tiệm lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong quầy và mở ra. Bên trong đặt một chiếc vỏ đao. Nó có màu đen tuyền giống như vực thẳm. Trên đó có những đường kẻ màu đỏ. Và một viên đá giống như nhãn cầu được khảm ở chính giữa. Trông vô cùng kỳ lạ. Đây là vỏ đao gì? Ánh mắt của Vương Khung sáng lên, cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền ra từ vỏ đao. Đây là vỏ đao được làm từ da hắc giao ngư, phóng nhãn ra toàn bộ Tam Dương trấn, cũng chỉ có bên trong cửa tiệm của ta có. Trong mắt chủ tiệm lộ ra thần sắc đắc ý, da hắc giao ngư. Vương Khung hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc giao ngư là yêu thú, sinh hoạt ở bên trong biển lớn, có thể gây sóng gió. Hùng mãnh dị thường, nghe nói, hắc giao ngư có ba thứ quý báu. Da cá, con mắt cùng với xương cột sống. Da hắc giao ngư, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương, chính là thứ này. Vương Khung không nhịn được khẽ vuốt vuốt vỏ đao. Đột nhiên, hỏa trùng màu đen tại vùng đan điền của hắn hơi hơi phát nhiệt. Vậy mà đang tự chủ vận chuyển. Vương Khung giật nảy mình. Vội vàng áp chế, trong nội tâm lại là nổi lên gợn sóng. Tình huống gì đây? Đây là muốn hấp thu năng lực. Vật chết mà cũng có thể hấp thu. Vương Khung chấn kinh, năng lực của hỏa trùng màu đen thực sự mang đến cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Rất nhanh, Vương Khung liền tỉnh táo lại. Cực lực áp chế hỏa trùng màu đen. Hắn không có khả năng hấp thu năng lực tại nơi này, đừng nói là có người ngoài ở trước mặt. Vạn nhất hắn thức tỉnh năng lực chỉ có thể sinh tồn trong nước. Như vậy sẽ rất hài hước. Cũng không thể ở trước mặt chủ tiệm. Chết ngắc tại chỗ, trước khi chết còn lắc mông hai lần và vùng vẫy một lúc. Sự ngu xuẩn của hỏa trùng màu đen. Hắn đã từng lĩnh giáo quá nhiều. Lão bản, vỏ đao này bán như thế nào? Vương Khung hỏi, chỉ một giá, 3.000 lượng, cái gì? Vương Khung suýt nữa nhảy dựng lên, lộ ra chân tướng hắn nghèo kiết xác là sự thật. 3.000 lượng, một thanh đao thượng hạng cũng không thể được bán với giá này, đối với hắn mà nói. Quả thực chính là giá trên trời. Giá cả như vậy, mua lại cả cửa hàng thịt hắc nhận cũng đều còn dư. Chủ tiệm, cái giá tiền này quá cao. Vương Khung lắc đầu, có phần miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. 3.000 lượng, cho dù loại bỏ đi một số không, hắn cũng đều cảm thấy đắt. Chủ tiệm mỉm cười nói, Đây chính là vỏ đao dùng da hắc giao ngư chế thành. Chất liệu yêu thú, giá cả như vậy đã rất thấp. Yêu thú là tồn tại khủng bố nhất trên thế giới này. Chỉ có người thức tỉnh dị năng mới có thể săn giết. Bởi vậy, chỉ cần là sản phẩm dính dáng đến yêu thú, giá cả sẽ không thấp. Được rồi, để ta xem cái khác. Vương Khung lắc đầu, hắn là rất muốn mua chiếc vỏ đao da hắc giao ngư này. Nhưng toàn thân trên dưới hắn cộng lại cũng chỉ có 20 lượng. Hắn chán ghét sự tình làm việc tại hàng thịt 3 năm. Ngoại trừ bao ăn ở, lão bản căn bản không hề trả tiền lương. 20 lượng này vẫn là do hắn làm việc tư, giúp người giết gà làm thịt dê để giành được. 3.000 lượng, ta mua, nhưng vào lúc này, một giọng nói lớn vang lên. Vương Khung quay người nhìn lại. Một vị thiếu niên chậm rãi đi tới. Bên người có một mỹ nữ xinh đẹp cùng với một đám người phía sau. Lâm Huyền, nhiều ngày không thấy, thiếu niên trợ búa ngày xưa đã xưa đâu bằng nay. Kết giao đều là nhà giàu hiển quý, càng là có người ôm ấp yêu thương. Nhưng cũng khó trách, Lâm Huyền là người thức tỉnh dị năng duy nhất tại Tam Dương Trấn trong 20 năm qua. Tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, Huyền ca, chàng biết kẻ này. Mỹ nữ dáng người cao gầy kéo cánh tay của Lâm Huyền gắt giọng. Lâm Huyền liếc nhìn, thản nhiên nói, hình như là một gã mổ heo. Đã từng gặp, không quen, chấm, tốt cho một con sói con. Quả nhiên là tiểu nhân đắc chí. Vương Khung hơi nheo mắt lại, trong nội tâm cười lạnh. Lúc nghèo túng, xưng huynh gọi đệ cùng với hắn. Bây giờ một bước lên mây, một câu không quen liền lướt đi. Loại người này, hắn cũng đều chẳng muốn để ý. Trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài, cách chương.